Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, muội muội. Thí thần thương, Dạ Khôi một bộ chất vấn biểu tình nhìn phụ thân mình. Bên cạnh Mộ Anh Linh một bộ ngơ ngác bộ dáng. Mộng Khinh Điệp một bộ hạnh phúc bộ dáng. Thật, Dạ Khôi nhìn đến mẫu thân mình hỏi. Đối với cái này không quá đáng tin phụ thân. Hắn vẫn là lựa chọn hỏi mẫu thân mình tương đối thỏa đáng. Mộng Khinh Điệp mang theo nụ cười nhàn nhạt gật đầu một cái nói ra. Đã có 3 tháng. Sau khi nói xong nàng còn nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Dạ Khôi vốn là sững sờ. Tiếp tục đột nhiên giơ tay lên vung lên. Ầm, một đống lớn chuẩn tiên khí. Tiên khí, đan dược lập tức xuất hiện tại Mộng Khinh Điệp bên cạnh. Những thứ này đều cho ta tương lai muội muội lễ vật đi. Mộng Khinh Điệp kinh ngạc nhìn đối phương, cười khẽ hỏi, làm sao ngươi biết nhất định là muội muội? Đúng vậy, ta nói cái này nhất định là nam hai. Dạ Chiến Qua bỗng nhiên đứng lên nói ra, ngươi lại không thể làm Dạ gia gia chủ, làm sao cũng phải sinh cái nam hài đi ra thừa kế gia chủ chi vị. Nói tới chỗ này, Dạ Chiến Qua đi về phía trước động. Vừa đi vừa nói, còn nữa, ngươi cái này còn chưa ra đời đệ đệ cũng chưa dùng tới những thứ này. Vi phụ trước tiên tạm thời giúp hắn bảo quản. Nói tới chỗ này, Dạ Chiến Qua đã tới đống kia tiên khí. Đan dược trước mặt, trực tiếp cầm lên đại thủ đang chọn. Ở đây 3 người trợn to 2 mắt nhìn đến hắn. Hảo đường đường chính chính lý do. Hảo ra mặt giấy. Ngay tại Dạ Chiến Qua nếu không có người khác một bàn chọn thời điểm. Một cổ thái âm lực đem hắn đánh bay ra ngoài. Dạ Chiến Qua lật mấy cái bổ nhào hơi chật vật đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến Mộng Khinh Điệp. Phu nhân, người đây là tại sao? Hỗn đản, hai tử còn chưa ra đời đâu. Ngươi liền gợi lên chủ ý của hắn. Ây, ta đây không phải là vì muốn tốt cho hắn sao? Hiện tại hắn lại dùng không được. Ta thay hắn bảo quản. Dạ Chiến Qua mang theo chột dạ biểu tình nói ra. Về sau ta sẽ trả cho hắn. Lẽ nào ta sẽ không bảo quản sao? Tại sao phải ngươi bảo quản? Ngạch ha ha ha. Vậy thì do phu nhân ngươi bảo quản đi. Dạ Chiến Qua cười khan mấy tiếng trở lại chỗ ngồi. Dạ Khôi im lặng nhìn đến hắn nói ra. Ngươi đều ở chỗ này của ta lừa đi nhiều đồ như vậy rồi. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Xin chú ý lời nói của ngươi. Dạ Chiến Qua bày ra một bộ dáng nghiêm túc nói ra. Đó là ngươi hiếu thuận vi phụ. Tại sao có thể dùng lừa chữ này? Được rồi. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên nói ra. Nếu mà ngươi còn muốn mà nói. Ta có thể lại cho cái tiên khí ngươi nha. Thật. Bất quá có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Chỉ muốn ngươi nói mẫu thân trong bụng hài tử là cái nữ hài ta liền cho ngươi một kiện tiên khí. Dạ Chiến Qua hơi sững sờ. Tiếp tục cư nhiên phi thường kiên cường nói ra. Ngươi đầy tiên khí không cần cũng được. Tiểu tử, vi phụ hiện tại cũng có nhiều như vậy tiên khí rồi. Mới không quan tâm nhiều một kiện. Phải là nam hài tử a. Một kiện tiên khí sẽ vì phụ đổi giọng. Không cần nghĩ. Nếu như thánh khí lời còn có thể suy tính một chút. Vậy được rồi. Không muốn thì thôi vậy. Dạ Khôi nhún vai một cái nói ra. Hàn huyên tới tại đây. Dạ Khôi chợt nhớ tới mình tiên khí thật giống như cũng không có bao nhiêu cái. Ân, chờ chút lại đến mấy đợt vạn liên rút cùng 10 vạn liên rút ra tăng điểm của cái mới được. Mẫu thân, ngài trước tiên đem những thứ này nhận lấy đi. Dạ Khôi đối với mình mẫu thân mỉm cười nói, chờ muội muội ta sau khi sinh còn có tốt hơn lễ vật đưa cho nàng. Là đệ đệ, Dạ Chiến Qua hung tợn cái chính nói, muội muội, đệ đệ, ngoặc kép, vừa nói, hai cha con liền dùm beng lên. Sau 1 giờ, Dạ Khôi dắt Mộ Anh Linh tay đi ra phòng khách, tức chết ta rồi, còn bất hiếu này. Dạ Chiến Qua mặt đỏ tới mang tay chỉ đến Dạ Khôi bóng lưng nói ra. Vừa mới làm ồn đến một nửa thời điểm. Dạ Khôi cư nhiên vận dụng võ lực đem hắn trấn áp. Quân tử động khẩu không động thủ đạo lý này lẽ nào hắn không hiểu sao? Huống chi mình vẫn là hắn phụ thân. Dạ Chiến Qua đột nhiên nhìn về phía Mộng Khinh Điệp, bụng xoắn suýt nói ra. Có lẽ nữ nhi cũng tốt vô cùng. Mộng Khinh Điệp nghe xong che miệng cười một tiếng. Đi về gian phòng trên đường. Mộ Anh Linh trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt. Để cho người nhìn cảnh đẹp ý vui. Dạ Khôi hỏi nhỏ. Ngươi cười cái gì? Vui vẻ liền cười. Vậy vì sao vui vẻ? Mộ Anh Linh siết chặt bị đối phương dắt tay nhỏ mặt đầy hạnh phúc nói ra. Bởi vì ta có thể gả tiến vào Dạ gia. Ta cảm thấy mình phi thường hạnh phúc. Nàng tại đây cảm nhận được lúc trước chưa từng cảm thụ qua hạnh phúc. Mặc dù mình phụ mẫu cũng là phi thường yêu mình. Nhưng mà khả năng phương thức không giống nhau. Nàng cảm thấy Dạ Khôi và nhà mình người sống chung phương thức để cho nàng phi thường thoải mái. Ha ha, đó là đương nhiên. Ta sẽ để cho ngươi trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Dạ Khôi ôn nhu nhìn đối phương. Sau đó đột nhiên giọng nói vừa chuyển xấu xa cười nói. Bất kể là tâm linh vẫn là thân thể. Lưu manh, Mộ Anh Linh gò má ửng đỏ. Liếc đối phương một cái. Sau khi trở lại phòng, Dạ Khôi để cho Mộ Anh Linh đợi ở bên trong nghỉ ngơi. Sau đó mình đi trở về Hoàng Cung. Nhìn đến to lớn Hoàng Cung, Dạ Khôi tự lẩm bẩm. Lời nói hiện tại cũng được hôn. Có phải hay không phải cùng anh Linh dọn vào ở đâu? Hừm, tối về thương lượng với nàng một chút đi. Nói xong cũng nhìn về phía hệ thống rút thưởng chỗ đó. Hệ thống, cho ta mang đến vạn liên rút. Vạn liên rút khởi động. Thí thần thương tàn phiến nhân 5, lòng mã tọa kỵ nhân 1 vạn, cảm ơn chiếu cố. Phi tiên liên tiếp tục 10 vạn liên rút. 10 vạn liên rút khởi động 1 thí thần thương tàn phiến nhân 10, cửu chuyển kim đan nhân 2. Nhân tiên đột phá đan nhân 2, cảm ơn chiếu cố. Thời gian chi nắm, hút xong 2 lần sau đó. Dạ Khôi nhìn về phía hệ thống thùng vật phẩm. Long mã tọa kỵ, đây là kỵ binh quân đoàn tối cường tọa kỵ. Mỗi một con long mã đều có tôn giai thực lực. Cưỡi long mã quân đoàn có thể được khổng lồ chiến lực gia tăng. Trở thành sở hướng phi Mỹ vô địch thiết kỵ. Hừm, cái này không tệ. Về sau có thể chế tạo một chi long mã kỵ binh quân đoàn. Dạ Khôi tự lẩm bẩm sau đó nhìn về phía. Tiếp theo món khác, phi tiên liên. Đây là một kiện thánh khí. Có cường đại ràng buộc năng lực. Liên tính thánh chủ cũng không thể tùy tiện tránh thoát này liên ràng buộc. Thời gian chi nắm. Đây là một cái chuẩn đế khí quạt xếp. Có thời gian chi lực. Tiêu diệt địch nhân ở tại thời gian loạn lưu bên trong. Quạt xếp. Thật giống như chỉ có Dạ Dương yêu thích cầm lấy quạt xếp trang bức đi. Vậy liền đem thời gian này chi nắm cho hắn. Đề cao hắn bức cách. Dạ Khôi phi thường thân thiết vì bộ hạ mình lo nghĩ nói ra. Tiếp tục rút thưởng đi. Hôm nay liền dùng 20 ức tiến hành 10 lần 10 vạn liên rút. 200 triệu tiến hành 10 lần vạn liên rút được. Dứt lời. Dạ Khôi lại tiếp tục rồi hắn rút thưởng. Thẳng đến 20 lần rút thưởng sau khi kết thúc. Dạ Khôi cặp mắt sáng lên nhìn đến hệ thống thùng vật phẩm một vị trí nào đó. Nơi đó có đến 50 khối thí thần thương tàn phiến. Mà cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là phía trên biểu thị thí thần thương tàn phiến đã không thể lại thu được. Vậy liền đại biểu chỉ cần đem những này thí thần thương tàn phiến sử dụng xong. Liền có thể đem giết lục ma thương tiến giai đến đại đạo phẩm chất trình độ. Trở thành chân chính thí thần thương. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.